Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, giao phong. Đăng tràng, làm càn, nhìn lấy này hóa thành một đầu huyết sắc chiến lang đối Lam Phong bất ngờ mà đi chiến thần Ares. Phẫn nộ quát khẽ thanh âm thì là từ cuồng đao đái trạch. Tử linh chiến tướng Vũ Thương miệng bên trong truyền ra. Bọn họ một bước phóng ra đang muốn ngăn tại Lam Phong trước mặt. Nhất thời một cỗ đủ để ảnh hưởng bọn họ tâm thần khát máu chi khí chính là tốc thẳng vào mặt. Mô phỏng nếu bọn họ đã đưa thân vào núi thây biển máu. Chiến thần Ares quyền đầu còn chưa từng tới gần. Nồng đậm quyền ép một chút đến bọn hắn không thở nổi. Khiến cho đến cuồng đao đái trạch. Tử linh chiến tướng Vũ Thương đám người sắc mặt nhịn không được đại biến. Trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tuy nhiên mình biết mình vô pháp ngăn trở chiến thần Ares. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là Tyrant Lam Phong thuộc hạ trực thuộc. Nhưng là bọn họ y nguyên ngăn tại Lam Phong trước mặt. Làm quỷ thần điện làm gương mẫu. Lui ra đi. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, ngay tại cuồng đao đái trạch, tử linh chiến tướng Vũ Thương hai người mang theo kiên định quyết tâm chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy. Đến chiến thần Ares một quyền này lúc, Lam Phong này bình tĩnh thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong âm thanh vang lên. Một đạo ngân sắc bóng dáng nhanh như thiểm điện từ đại sảnh một bên lệch trong môn phái trong lúc. Đó mãnh liệt bắn mà ra, giống như quỷ ảnh đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Một cái hiện đầy ngân sắc long lân quyền đầu đeo hủy diệt tính bạo phát lực ầm vang đang lúc cùng. Chiến thần Ares sắt quyền tướng đụng vào nhau. Đông, trong nháy mắt tiếp theo. Ngột ngạt va chạm thanh âm trong lúc đó quanh quẩn trong đại sảnh. Một cỗ cuồng bạo kinh khí lấy chiến thần Ares cùng cái kia đạo ngân sắc bóng dáng quyền đầu làm. Trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh nhấc lên một cỗ nồng đậm cuồng phong, hạt bụi tràn ngập, cốt, công kích bị ngăn trở. Chiến thần Ares miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn. Cánh tay lắc một cái, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong lúc đó dâng lên mà ra. Giống như có một đầu gào thét chiến lang từ cánh tay hắn chi bên trong lao ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Đang tràn ngập hạt bụi bên trong có bị đẩy lui tiếng bước chân lặng yên đang lúc vang lên. Răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares hai bên mấy cái mộc đằng ghế dựa trực tiếp bị cuồng bạo kinh khí chấn vỡ trở. Thành bột phấn, kinh khí cuồng phong trong đại sảnh tàn phá bừa bãi lấy. Khiến cho đến ở đây mọi người chung quanh sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Tuy nhiên biết rõ chiến thần Ares cường đại đến không thể xâm phạm. Thế nhưng là một quyền này của hắn vẫn là cho không ít người mang đến cực kỳ chấn động mạnh lai. Cùng mãnh liệt thị giác tính trùng kích. Nhưng mà, đang khiếp sợ sau khi mọi người càng thêm hiếu kỳ tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đến là ai? Ngăn tại Lam Phong trước mặt. Đợi đến trong đại sảnh này càn quấy cuồng phong tiêu tán. Hạt bụi chậm chậm tán đi. Một đạo ăn mặc ca phục sức, theo Lam Phong một dạng, miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá nam tử thì là hiện lên ở ánh mắt mọi người bên. Trong, hắn một nửa tay áo đang cùng chiến thần Ares đối quyền trong nháy mắt đó bị mạnh đại trùng kích lực. Cho chấn vỡ, cái này, gia hỏa này là buổi đấu giá bên trên cái kia đấu giá mua tam bào thai người hầu gái tiểu tử. Nhìn lấy này ngăn tại Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá phun ra nuốt vào lấy khói bụi Vương Tiểu Xuất. Ánh mắt mọi người đều là run lên. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng tới. Có thể chính diện ngăn lại chiến thần Ares nhất quyền. Đủ để chứng minh người nam nhân trước mắt này thực lực bất phàm. Phi, lão tử không gọi tiểu tử. Tự giới thiệu mình một chút. Lão tử là đệ nhất thế giới đẹp trai. Người xưng Vương Tiểu Xuất. Không nhìn mọi người này kinh ngạc ánh mắt, Vương Tiểu Xuất đem miệng bên trong đại tiền môn tàn thuốc cho phun ra. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, người nếu là nhìn kỹ lời nói, người sẽ phát hiện Vương Tiểu Xuất này theo chiến thần Ares quyền đầu chạm vào nhau cánh tay kia. cánh tay Tại khẽ run. Hiển nhiên, cho dù là hắn Vương Tiểu Xuất muốn vững vàng đón đỡ lấy chiến thần Ares nhất quyền cũng có chút cố. Hết sức cùng gian nan. Răng rắc, két, ầm. Vương Tiểu Xuất lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Từng đạo vết nứt chính là đột ngột tại dưới chân hắn lan tràn. Sau đó từ hắc tinh cương đá cẩm thạch chế tạo cứng rắn sàn nhà lại là đột nhiên băng vỡ đi ra. Cho dù là cái này hắc tinh cương đá cẩm thạch chế tạo sàn nhà cũng không chịu nổi Vương Tiểu Xuất. Dưới chân gỡ ra ngoài lực lượng cường đại tới. Chiến thần Ares nhất quyền lại khủng bố như vậy. Nhìn lấy dưới chân băng liệt sàn nhà. Vương Tiểu Xuất biến sắc. Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Gia hỏa kia thực lực không khỏi quá mức khủng bố cùng kinh dị một điểm. Là ngươi. Kiếm ma Kaido nhìn lấy này ngăn tại Lam Phong trước mặt Vương Tiểu Xuất. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Bởi vì Lam Phong xuất hiện. Kiếm hoàng tiến đến duyên cớ kiếm ma Kaido cũng không có lại đuổi theo giết Lam Phong. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới tiểu tử này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai. Cũng là ra ra ngươi ta. Làm sao? Mới một ngày không thấy ngươi liền muốn ra ra. Nghe được kiếm ma Kaido lời nói. Nhìn thấy cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt. Vương Tiểu Xuất một mặt khinh thường. Cực độ khó chịu nói ra. Muốn chết. Kiếm ma Kaido thần sắc băng lãnh. Đang muốn rút kiếm. Khạc khạc. Kaido tiểu tử này trở ngại bản thân. Một hồi từ bản thân giúp ngươi làm thịt như thế nào? Chiến thần Ares ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Xuất, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không cần, hắn là bản ma để mắt tới con mồi. Nghe được chiến thần Ares lời nói, kiếm ma Kaido thần sắc lạnh như băng nói ra. Đã như vậy, một hồi ngươi cũng đừng làm cho hắn ảnh hưởng đến bản thân. Chiến thần Ares một đôi ẩn chứa nồng. Đậm chiến ý con ngươi nhìn chằm chằm này ngồi tại tướng quân trên ghế Lam Phong. Nồng đậm chiến ý thì là trong lòng hắn phun trào. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Khạc khạc, Tyrant đại nhân, nghĩ không ra nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Một bên hắc ám chi thần áp ánh mắt từ Vương Tiểu Xuất, tử linh chiến tướng Vũ Thương bọn người trên thân đảo qua. Sau cùng dừng lại tại Tyrant Lam Phong trên thân. Âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, Tyrant đại nhân ngươi giờ phút này cục diện cũng không quá tốt. Ha ha, hắn cục diện vẫn luôn không tốt. Dám theo kiếm hoàng đại nhân đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Thú liệp chi thần Diana khẽ vuốt trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm thân. Kiếm, một mặt cay nghiệt nói. Hôm nay, sẽ là hắn tử kỳ. Nghe được hắc ám chi thần áp. Thú liệp chi thần Diana bọn người lời nói. Lam Phong cũng không có vì vậy mà tức giận. Trên mặt ngược lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Ánh mắt từ chiến thần Ares bọn người trên thân đảo qua. Sau cùng rơi tại cầm đầu kiếm hoàng Mihawk trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi muốn giết ta. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Nghe vậy. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ chết lời nói. Cũng là có thể quỳ xuống để xin tha. Có lẽ, bản hoàng tâm tình tốt. Chỉ phế tay ngươi chân lưu ngươi nhất mệnh cũng nói không chừng đấy chứ. Vì đối phó ta. Các ngươi vậy mà xuất động nhiều người như vậy. Thật là đủ hung ác a. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong sắc mặt rốt cục trở nên khó coi. Nắm chặt một đấm. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha. Ngươi thế nhưng là Tyrant đâu. Cái danh này thế nhưng là rất đáng sợ. Kiếm hoàng Mihawk bật cười lớn. Phảng phất hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Lam Phong trên mặt này khó coi thần sắc lúc. Trong lòng không khỏi hiện ra một vòng khoái ý. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta sẽ để cho Diana vì phản bội ta mà cảm thấy hối hận. Phản bội ngươi. Anna chưa bao giờ có đi theo ngươi, làm sao đến cõng phản ngươi nói chuyện. Mi hoắc, làm phiền ngươi khác mong muốn đơn phương, tự mình đa tình, được sao? Nghe được kiếm hoàng Mi hoắc lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nở nụ cười trào phúng. Thực cho tới nay ngươi thầm mến Anna ta là biết, chỉ bất quá, thật có lỗi, nàng đã là ta người. Ta nhìn ngươi vẫn là hảo hảo mà nhìn lấy bên cạnh ngươi Diana đi. Nói không chừng nàng ngày nào đều bị người khác cho đào đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Lam Phong nhịn không được cười lên ha ha. Nghe được Lam Phong lời nói, ở đây không ít người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong miệng bên trong vậy mà lại tuôn ra dạng này đại liêu đến. Kiếm hoàng Mi hoắc đại nhân vậy mà ưa thích Nguyệt Quang Chi thần Diana. Cái này, này làm sao trước kia chưa nghe nói qua a? Không ít người đều là mắt trợn tròn, một mặt hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong cùng kiếm hoàng Mi hoắc ở giữa còn có loại này hoành đao đoạt ái. Cố sự, mà lại, Tyron vậy mà mới là lớn nhất người thắng lớn. Mọi người đều là nhịn không được đem ánh mắt rơi ở một bên kiếm hoàng Mi hoắc trên thân. Lại phát hiện kiếm hoàng Mi hoắc thần sắc như thường, tâm tình không có chút nào ba động. Cái này khiến đến bọn hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ không hiểu đến. Chẳng lẽ Tyron nói là giả? Bất quá, giải kiếm hoàng Mi hoắc nhân phương mới hiểu. Tại kiếm hoàng Mi hoắc này bình tĩnh bề ngoài phía dưới lại ẩn giấu đi một cỗ bàng bạc phẫn nộ cùng sát ý, khi cỗ này phẫn nộ cùng sát ý đạt tới một cái điểm tới hạn thời điểm, liền sẽ còn như núi lửa đồng dạng bạo phát. Tyron ngươi đáng chết, muội muội ta Diana lựa chọn đi theo ngươi đó là chính nàng mắt mù vờ ngớ ngẩn. Ta sẽ rất nhanh để cho nàng minh bạch nàng quyết định là cỡ nào ngu xuẩn cùng sai lầm. Chịu chết đi, thú liệp chi thần Diana ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lập tức thú liệp chi thần Diana đem ánh mắt ngồi ở một bên kiếm hoàng Mi hoắc trên thân. Đối hắn hơi hơi liền ôm quyền. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Kiếm hoàng đại nhân, hạ lệnh động thủ đi. Nghe vậy, kiếm hoàng Mi hoắc không nói gì, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên phía trước này ngồi tại tướng quân trên ghế Lam Phong trên. Thân, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, bản hoàng cho ngươi một cơ hội. Nếu như bây giờ ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống hướng bản hoàng thần phục, đồng thời tuyên bố đến bản hoàng dưới trướng lời nói, bản hoàng tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời trao tặng ngươi thiên thần cung phó cung chủ chức vụ. Dưới một người trên vạn người, kiếm hoàng Mi hoắc ánh mắt nhìn chăm chú Lam Phong. Nói từng chữ từng câu, tại kiếm hoàng Mi hoắc xem ra nhi nữ tình trường cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn bá chủ Giang Sơn, so với giết Tyron đến, để hắn thần phục tại chính mình dưới chân đối với ngoại giới đến không thể nghi ngờ là càng thêm có trùng kích lực, không chỉ có thể làm cho hắn chút cơn giận, để phản bội chính mình người kia hối hận không nói, còn có thể làm cho hắn cách xưng bá hắc ám thế giới càng tiến một bước. Nếu để cho ngoại giới tất cả mọi người biết đường đường tứ hoàng Tyron vậy mà thần phục tại chính mình dưới chân, như vậy hắn kiếm hoàng Mi hoắc danh khí cùng danh vọng đem đạt tới một cái trước đó chưa từng có cấp độ. Kiếm hoàng Mi hoắc nhất thống phía tây hắc ám thế giới, đem ở trong tầm tay. Nhưng mà Tyron hội thần phục tại kiếm hoàng Mi hoắc dưới chân a? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.